Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Chương 556 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 23. Chương 556 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 23 hắn cũng rõ ràng. Những cái đó sự tình là nên quên đi. Hơn nữa cùng hắn lúc sau hẳn là lại vô liên lụy mới đúng, hắn cũng tưởng quên, chỉ là ngày hôm qua. Bởi vì tưởng người này tưởng lầm đem một phần pháo đài đồ trở thành văn kiện ký tên. Viết xuống tới tự vẫn là Nam Nhiễm. Hắn liền biết, đại sự không ổn, nhưng hắn chỉ thấy Nam Nhiễm hai lần mặt cái loại này tưởng nàng cảm xúc lại như là hồng thủy giống nhau rốt cuộc quan không được trực tiếp bừng lên. Phảng phất đã nhận thức hồi lâu. Phảng phất đã ái nàng nhiều năm mơ si hoắn xem Nam Nhiễm ghé vào hắn trong lòng ngực. Ánh mắt khốn đốn giống như muốn ngủ đi qua, mi mắt buông xuống thời điểm. Tay đều không có dừng lại. Khắp nơi sờ a sờ thẳng đến kia tay sờ đến bụng thời điểm. Hắn rốt cuộc duỗi tay cấp ấn xuống, thân đồ mặc lãnh đạm mở miệng nam tiên sinh này phúc diễn xuất. Ta sẽ nghĩ lầm ngươi mơ ước ta thật lâu, Nam Nhiễm nghe lời này. Nàng một chút liền ngồi thẳng thân thể, sau đó đen như mực con ngươi liền nhìn chằm chằm vào thân đồ. Mặc này viên dạ Minh Châu, là nàng nhất vừa lòng một viên. Trước này đều không có so với hắn càng phù hợp chính mình tâm ý, đương nhiên. Thân là một cái mị lực rất lớn chủ nhân, cho tới nay Dạ Minh Châu cũng đều thực thích nàng, thống tử nói. Hai người muốn vẫn luôn ở bên nhau, nghe đối phương lời nói cũng là rất quan trọng, nàng chép chép miệng. Mày dần dần ninh khởi, đi theo ho khan một tiếng ta biết ngươi trước kia thực thích ta, lời này vừa ra. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, thân đồ mặc chưa ngữ. Thống tử cũng mặc, ký chủ đang làm gì? Theo sát Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm thân đồ mặc kia hiện tại đâu? Ta như vậy đâu? Nói thời điểm, Nam Nhiễm còn vươn chính mình kia chỉ đại màn thầu tay qua lại khoa tay múa chân khoa tay múa. Chân, đến nỗi rốt cuộc khoa tay múa chân một ít thứ gì? Này liền không biết, Nam Nhiễm một bên nói một bên cân nhắc. Nếu Dạ Minh Châu cảm thấy như vậy cũng khá tốt, kia nàng liền đem hắn cấp mang về. Cũng không cảm thấy hắn thực chán ghét, chỉ là đợi nửa ngày. Thân đồ mặc cũng không phát một lời, Nam Nhiễm tầm mắt từ hắn trên người rời đi khai. Lướt qua hắn, đi xem trong gương mặt hai người, nàng mày ninh liền càng ngày càng gấp. Mang theo tức giận, Dạ Minh Châu lại không ngừng ngươi một cái. Ta lại đổi một cái, này cậu tính tình nói đổi liền đổi, lúc trước chính là đem nhân ra coi nếu chân. Bảo, ai đoạt liền với ai cấp này cơm cũng không ăn. Đứng lên xoay người liền đi, thân đồ mà cũng đi theo đứng thân. Một phen giữ nàng lại, đi chỗ nào? Nam Nhiễm mày chọn. Mang theo một loại tràn ngập tức giận khiêu khích ai cần ngươi lo, nàng tưởng ném ra hắn kiềm chế. Chỉ là mới vừa vung khai, hắn theo sát liền tới đây, lại một lần giữ nàng lại cánh tay, hắn cúi đầu. Mỏng lạnh môi thổ lộ tính tình như thế nào lớn như vậy. Hắn trong miệng lời này như là ghét bỏ bộ dáng, nhưng này lôi kéo tay nàng lại là một chút không tùng. Ngược lại càng túm càng chặt. Càng đi chính mình trước mặt tú mơ siêu liền như vậy lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng Nam Nhiễm đã bị đẩy đến gương đồng thượng, bị người đè ở chỗ đó kiềm chế cấp cường hôn, hôn môi gian. Nghe hắn thoáng khí thô thanh âm, chúng ta chỉ thấy quá ba lần. Tổng muốn trước quen thuộc tiếng nói vừa dứt. Nhéo nàng cằm, liền lại hôn lên cặp kia nộn nộn môi đỏ, hắn rất muốn liền làm như vậy, từ nhìn đến nàng đi lên thang. Lầu kia một khắc bắt đầu, này tâm, liền ngo ngoe dục dịch chưa bao giờ đình chỉ, lúc này. Thống tử cũng vội vàng mở miệng ký chủ, ngài hắc không hắc nhân ra nhìn không ra tới, chỉ có ký chủ chính mình xem thấy, ký chủ hỏi này đó, nhân ra cũng không biết a ký chủ, người nghe ta, Dạ Minh Châu hắn khẳng định là thích ký chủ hóa thành cho hắn cũng thích. Tiểu hắc tận tình khuyên bảo, nhìn một cái, vì sợ ký chủ đi ra ngoài tai họa người khác, nó thật là dầu túi ruột. Tấu chương xong, hết chương.